Phu nhân em thật hư hỏng. Chương 319. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 319, vốn dĩ là của em, bây giờ anh ta được yêu cầu chuẩn bị một vài máy ghi âm có thời lượng pin 24 giờ. Cái quái gì đây, một khi Mộ Cẩm Vân đã ngủ là ngủ đến 6 giờ sáng hôm sau, lúc Tống Lâm vừa tỉnh thì cô ấy đã dậy. Mặt trời bên ngoài vẫn chưa mọc, ánh sáng trong phòng mờ ảo. Cô chớp chớp mắt có chút sững sờ. Chẳng phải cô ấy với Tống Lâm vừa đi ăn tối về sao, sao bây giờ lại trên giường rồi? Bây giờ là mấy giờ? Đã hơn 6 giờ rồi. Đã hơn 6 giờ, lúc chúng ta ăn cơm xong không phải đã hơn 7 giờ rồi hay sao? Mộ Cẩm Vân nhận thức ra, có chút xấu hổ quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh. Tối hôm qua sao anh không gọi em dậy? Tống Lâm cười nhạt và nói. Đêm qua em ngủ say như heo, anh sao có thể gọi dậy được? Sao có thể như thế được? Từ sau khi xảy ra chuyện với Lương Lập Dương, tinh thần của cô ấy có chút suy nhược, làm sao không gọi dậy được? Em ngáy ngủ đó, anh còn ghi âm lại đó, em có muốn nghe không? Mộ Cẩm Vân nghe thấy thế, nghi ngờ nhìn anh ta. Sở Thích Kỳ dị gì vậy hả Tống Lâm? Hắn nhếch miệng, chẳng phải em không tin hay sao? Mặt cô ấy đỏ ửng lên, tối qua em chưa tắm, em đi tắm đã, nói xong cô đẩy anh ra, nhảy ra xuống giường chạy vào phòng tắm rồi khóa cửa lại. Có lẽ là do tối hôm qua cô ấy đi ngủ sớm, tắm xong cô ấy không còn thấy Tống Lâm bên ngoài nữa. Mộ Cẩm Vân lật một bộ quần áo ra thay, vừa đi xuống cầu thang cô đã ngửi thấy mùi thơm của mì. Mộ Cẩm Vân có chút bất ngờ, nhớ tới lời nói Tống Lâm nói hôm qua cô vội vàng đi tới cửa phòng bếp. Căn bếp không hề nhỏ nhưng Tống Lâm lại cao, anh ấy đứng đó dường như căn bếp bỗng ấm áp hơn rất nhiều. Cô nhướng mày, đi tới. Chà chà, Tống Lâm anh bây giờ định chuyển ngành à, anh nghiêng đầu liếc nhìn cô, khói ở trong nồi bốc lên khiến gò má Mộ Cẩm Vân đỏ ửng lên. Em hôm qua bảo anh làm mà, cô mím môi cười, không cãi lại lời của anh ấy. Có cần em giúp gì không? Có, anh tắt bếp, sau đó nghiêng đầu nhìn cô, em cứ ra ngoài kia chờ ăn đi. Cô mỉm cười, được thôi, đầu bếp Tống Lâm. Nói xong, cô bước đến bàn ăn, trên bàn ăn đã để sẵn hai cốc nước. Mộ Cẩm Vân sững người một lúc, thói quen của cô ấy là uống một cốc nước lọc vào mỗi buổi sáng. Cô đưa tay nhấc cốc lên, nước còn hơi nóng nhưng vẫn uống được. Cô vừa thổi một lát thì Tống Lâm đã bưng bát mì đến rồi, cô vừa uống nước vừa nhìn anh. Anh học nấu ăn từ khi nào vậy? Tống Lâm liếc nhìn cô nhưng không nói gì. Cô cũng không hỏi thêm nữa, uống nước xong cầm đũa lên bảo. Em thưởng thức tay nghề của đầu bếp Lâm xem nào. Thật ra, mì này dù có nấu bao lâu thì cũng không nở được ra, Mộ Cẩm Vân cúi đầu chậm rãi ăn mì. Mì còn nóng nên cô cũng không vội ăn, chống cằm nhìn anh. Anh thích ăn mì từ khi nào? Không thích, nghe vậy cô nói. Thế sao anh còn học nấu mì? Tống Lâm nhấc chân nhìn cô, ngay cả đồ ăn cũng không thể khiến em ngừng nói à, mì còn nóng mà. Lẽ nào còn muốn anh thổi cho sao? Cô nghe những lời đó từ miệng anh, hôm nay hiếm khi cô nghe anh hỏi như thế, cô đâu thể dễ dàng bỏ qua được. Sau đó đẩy bát qua, vậy làm phiền đầu bếp Tống rồi. Anh liếc cô một cái có chút ngán ngẩm. Mộ Cẩm Vân, em thật ngây thơ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đỡ hơn là đòi nghe kể chuyện trước khi ngủ phải không? Tống Lâm sắc mặt lập tức thay đổi, xoay người đi vào phòng bếp bưng một cái bát nhỏ đi ra. Em tự gắp lấy mà ăn. Mộ Cẩm Vân không chọc anh ta nữa, để tránh khỏi việc bị cô chọc tức điên lên mất. Trời sáng dần, thời tiết hôm nay cũng không tệ. Cô ăn no rồi, ngồi mãi chẳng muốn dậy nữa. Tống Lâm nhìn cô, em nên rửa bát đi. Cô nhếch môi, tại sao không bảo thư ký Minh Việt mua máy rửa bát? Anh thích rửa bát, Mộ Cẩm Vân vui vẻ. Vậy thì tại sao anh không rửa bát? Hôm nay anh không thích, anh thực sự quá đáng lắm rồi. Nhưng ngồi được một lúc cô vẫn thu dọn đồ ăn vào bếp. Tống Lâm không theo cô vào, anh chỉ quay đầu lại và nhìn Mộ Cẩm Vân từ cửa bếp. Thực ra anh không thích ăn mì, chỉ là thứ cô làm cho anh ăn nhiều nhất là mì. Đôi khi anh cho rằng cô thực sự rất lười biếng, nếu không phải vì sợ anh giận thì có lẽ cô đã không muốn nấu ăn. Trước giờ anh chưa bao giờ kén ăn, trước khi ở bên cô anh thực sự chưa ăn thứ gì đơn giản như mì, thậm chí khi nhắc đến lẩu anh còn chưa hình dung ra đó là món như thế nào, càng chưa nói đến ăn. Nhưng cô thích cuối tuần ngủ dậy cô chỉ nấu mì, để sau này những năm cô không có ở đây, anh ở đây một mình, sáng thức dậy vào bếp nấu hai tô mì, anh có thể nấu món cô nấu. Lúc mới bắt đầu, sợi mì anh ấy nấu thật sự rất tệ, chẳng phải nát tươm thì cũng là cứng chẳng thể ăn nổi. Khi đã học được cách nấu mì thì lại không biết cách nêm nếm gia vị cho vừa miệng. Anh ấy đã nấu hàng chục lần rồi, và mì thì lần nào cũng không ngon. Sau đó, anh ta cố tình yêu cầu Lý Minh Việt đăng ký cho anh ta một khóa học cấp tốc. Sau khi Lý Minh Việt nghe, vẻ mặt của anh ta có vẻ sợ hãi, và nhìn Tống Lâm một cách hoài nghi. Cuối cùng thì không tham gia lớp cấp tốc, mùi vị không đúng, chẳng giống với vị mà cô ấy nấu. Trong 3 năm, anh mất 2 năm để nấu được cho giống hương vị mì của cô. Cô ấy không thích cho bột ngọt vào nấu mì, cũng không thích cho dầu hào vào, đó là món mì nước lèo trong veo với một ít rau xanh và trứng, nước lèo mì chỉ có thế mà thôi. Buổi sáng ngày mà cậu học được món mì đó, cậu ngồi một mình ở bàn ăn nhìn tô mì trước mặt từ hơn 7 giờ sáng ngồi suốt cho đến buổi tối, nếu không có cuộc gọi của Lý Minh Việt nhắc cậu có cuộc hẹn vào buổi tối thì có lẽ cậu vẫn cứ ngồi đó. Thực ra anh cũng không biết tại sao, sau khi cô đi, rất nhiều việc mà trước đây anh cho là thờ ơ, bỗng nhiên lại trở thành không thể làm được. Mộ Mộ Cẩm Vân rửa bát xong đi ra, thấy anh ngồi ở bàn không nhúc nhích, cô nhướng mày, khẽ bước tới gọi anh. Hôm nay anh lại trốn làm à, anh cho mình nghỉ phép, trốn làm gì chứ? Nói thì nói vậy, hiếm khi thấy Tống Lâm chủ động về công ty. Mộ Cẩm Vân ở nhà đã liên lạc với Tiêu Dật để tìm hiểu tình hình bên đó. Công ty vừa đăng ký thành công, người bên đó của nhà họ Tống đã bắt đầu làm việc cho họ rồi. Cô cúi đầu cười, không sao, chúng ta có tiền. Tống Lâm sau khi tiếp nhận công ty từ chỗ Tống Thành, Tống Lâm đã gầy đi trông thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Lập Dương vẫn chưa có tin tức, đoán chắc là biết được lần này sẽ bị Tống Lâm xử tội, nếu như để Tống Lâm biết được anh ta chết chắc rồi. Cuộc gọi kết thúc, Mộc Mộ Cẩm Vân ngồi một lúc, sau đó thu dọn đồ đạc và đi đến Samsung. Văn phòng làm việc Samsung, Lý Minh Việt đã mua 3 máy ghi âm theo lời dặn của Tống Lâm vào đêm qua. Tống Lâm gật đầu, ngẩng đầu nhìn Minh Việt, kế hoạch cầu hôn cậu hãy hủy đi, tôi đã có ý tưởng rồi. Được thưa Tổng Giám Đốc Lâm. Đoạn ghi âm trong xe kia đã cắt ra chưa? Đã cắt ra rồi, vừa nói cậu ta vừa giơ tay đưa USB ra. Ở trong đây, không còn chuyện gì nữa thì cậu có thể ra ngoài rồi. Lý Minh Việt gật đầu, xoay người đi ra ngoài. Vừa bước ra ngoài, anh đã nhìn thấy Mộc Mộ Cẩm Vân trong thang máy. Lý Minh Việt mỉm cười. Bà Tống, Mộ Mộ Cẩm Vân bước tới gần anh ta. Tổng Giám Đốc Lâm có ở trong đó không? Có, anh cứ đi làm việc đi, tôi vào tìm anh ấy một lát. Được, Lý Minh Việt quay trở lại bàn làm việc của mình, cửa văn phòng không khóa, Mộc Mộ Cẩm Vân cẩn trọng đẩy cửa ra. Tống Lâm đang đeo tai nghe, cô nghĩ rằng anh đang tham gia một cuộc họp online, cô đứng hình một lúc rồi lùi bước ra ngoài. Nhưng Tống Lâm đã nhìn thấy người ở cửa, anh đứng hình một hồi, rồi nhanh chóng rút USB trong máy tính ra, đứng dậy mở cửa. Vào đi, Mộ Cẩm Vân nhướng mày. Chẳng phải anh đang họp sao? Không, đang nghe báo cáo cuộc họp. Anh ta nói dối một cách tinh vi, và Mộ Cẩm Vân không nghi ngờ anh. Trọng trách gánh vác Samsung lớn như vậy, anh không thể gánh nổi. Anh ta nói, lấy ra lá thư chuyển nhượng cổ phần mà Lý Minh Việt đã đưa cho cô ngày hôm đó, và xé nó trước mặt anh ta. Tống Lâm liếc mắt nhìn cô, cổ phần đã chuyển sang tên em, dù em có xé thì vẫn đứng tên em. Mộ Cẩm Vân hơi ngẩn người ra, Tổng Giám Đốc Lâm thế này là muốn dùng tiền đè chết em sao? Tôi có tiền, anh khẽ liếc cô, nói điều này khiến cô có cảm giác như anh đang khoe khoang sự giàu có của mình. Mộc Mộ Cẩm Vân lên tiếng, đúng đúng đúng, Giám Đốc Tổng là người giàu có, vậy em có thể thương lượng một chuyện được không? Có chuyện gì vậy, phòng tranh có thể chuyển cho em không? Tống Lâm liếc cô một cái, không nói gì, đứng dậy đi vào két sắt cách đó không xa, lấy ra một tập tài liệu tới đặt trước mặt cô. Đây vốn dĩ là của em mà. Gì cơ, Mộc Mộ Cẩm Vân đưa tay cầm tập tài liệu lên, vừa nhìn sơ qua là đã hiểu ra. Đó là một thỏa thuận quà tặng từ phòng tranh, anh ta đã mua lại phòng tranh cách đây 3 năm và khăng khăng trả lại phòng tranh cho cô. Cô cảm thấy cổ họng thắt lại, mím môi, nhìn anh một cái rồi đột nhiên nở nụ cười. Tống Lâm, anh lại đây một chút, gì thế, anh cau mày, bước chân đi về phía cô, nhưng vừa đi được 2 bước đã quay lại bàn làm việc. Mộ Cẩm Vân nhìn anh, có phần khó hiểu. Làm sao vậy, anh giải quyết một số việc, anh ta nói, một tay cầm chuột một tay còn lại lén cầm máy ghi âm rồi bật lên. Sau khi bật máy ghi âm, anh giơ tay nới lỏng cà vạt áo sơ mi, đi tới chỗ cô. Em muốn nói gì, Mộ Cẩm Vân ngẩng đầu nhìn anh, không nói gì, giơ tay choàng lấy cổ anh, kiễng chân hôn lên môi anh nói. Cảm ơn anh, vừa nói, cô vừa hơi dừng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cảm ơn anh đã chờ em trở lại. Cô chớp mắt, nước mắt chảy xuống, Tống Lâm nhìn cô, đưa tay lên lau nước mắt cho cô, trầm giọng hỏi cô. Cảm ơn vì chuyện gì? Cách chương.